sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1204, cưỡng gian Athena. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lóng lánh đem thân thể Vũ Mâu bao phủ bên trong, cơ hồ chỉ trong nháy mắt trên người Vũ Mâu đã xuất hiện váy dài màu vàng, khí tức nóng rực khổng lồ tràn ngập thân thể của nàng, làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là trong cơ thể Vũ Mâu lúc trước tiêu hao nhiều năng lượng mà bây giờ đã khôi phục gần đầy, tốc độ khôi phục năng lượng thật kinh người. Thậm chí vượt qua tốc độ chuyển hóa năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc. Một gã nam nhân anh tuấn xuất hiện bên cạnh Vũ Mâu. Tại sau lưng của hắn có 12 cánh bao phủ quang mang mạnh mẽ. 12 cánh này tràn ngập năng lượng chấn động mạnh mẽ. Hơn nữa nhiệt độ từ chúng cực kỳ cao. Mà kim quang bao phủ trên người Vũ Mâu chính là từ trên người của hắn phát ra. Từ việc năng lượng bản thân Vũ Mâu không ngừng khôi phục thì năng lượng từ 12 cánh của hắn không ngừng yếu bớt. Nam nhân anh tuấn kia có dung mạo khiến Tề Nhạc ghen ghét, dáng người cao lớn và áo giáp màu vàng, mái tóc vàng xóa tung sau lưng, tướng mạo anh tuấn tràn ngập khí tức nghiêm nghị, một cảm giác nóng rực từ trên người của hắn phóng ra ngoài, ngay cả tinh thần lực tập trung vào Tề Nhạc cũng mang theo khí tức nóng rực chưa từng có nên Tề Nhạc phải dùng tinh thần lực để chống lại. Dùng cảm giác tinh thần lực của Tề Nhạc thì thực lực nam nhân trước mặt này còn trên cả Vũ Mâu. Nhất là khí tức hắn khóa chặt bản thân mình giống như cảm giác bị lửa thiêu vậy, tuyệt đối có thể khiến tinh thần lực của hắn không chuẩn bị kịp thời bị hao tổn, có thể thấy được địch nhân trước mắt cường đại cỡ nào. Ánh mắt nam nhân anh tuấn tràn ngập tức giận nhìn qua Tề Nhạc, năng lượng khổng lồ chớ động không ngừng tăng cao, quang ảnh màu vàng sau lưng của hắn càng mạnh hơn trước nhiều, thân thể của hắn giống như mặt trời đang thiêu đốt mạnh mẽ. Ngươi là ai? Tề Nhạc nhàn nhạt hỏi. Vừa nói hắn nhanh chóng hấp thu năng lượng trong không khí bổ sung cho mình. Há cảm giác được nam nhân trước mặt rất cường đại. Nam nhân này có địa vị tông thần giới tuyệt đối không kém nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena. Tại sao khi dễ em gái của ta? Từ khi thần giới xuất hiện đến nay thì ngươi là người đầu tiên tới được nơi này. Ta, Thái Dương thần Apollo, dùng danh nghĩa thần đế rớt quyết đấu với ngươi vì tôn nghiêm của thần giới. Thái Dương thần Apollo. Khó trách hắn cô được năng lượng khổng lồ như vậy, lại là anh của Athena, Thái Dương thần. Ánh mắt Tề Nhạc trở nên ngưng trọng, liếc mắt nhìn qua Vũ Mâu bây phủ trong váy dài màu vàng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng. Người muốn chiến thì chiến. Sau khi trả lời một câu này thì trên người Tề Nhạc bộc phát hào quang chói mắt. Hư ảnh hắc kỳ lân cực lớn hiện ra sau lưng Tề Nhạc, năng lượng trong cơ thể lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Khải giáp vàng dòng xuất tiền. Khí tức tứ tường vân mặc kỳ lân lại xuất hiện lần nữa. Chiến ý cường đại lan tràn trên người hai nam nhân, ánh mắt Apollo cứng lại trên người của Tề Nhạc. Thời điểm hắn ngưng tụ năng lượng chuẩn bị phát động công kích lôi đình về phía Tề Nhạc thì đột nhiên giữa hai người nhiều hơn một đạo thân ảnh. Không, không được, trong âm thanh của Vũ Mâu tràn ngập lo lắng, chính là nàng đã ngăn giữa Tề Nhạc cùng Apollo. 12 kim ô thủ hộ Apollo phụ trợ thì năng lượng của nàng đã khôi phục hơn phân nữa. Mắt nhìn thấy Tề Nhạc cùng Thái Dương thần Apollo động thủ thì vội vàng xuất hiện giữa hai người, nàng ngăn cản trận chiến sắp diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, hắn khinh nhờn thân thể của em, chẳng lẽ em còn muốn nói chuyện vì hắn? Apollo tức sùi bọt mép, uy nghiêm toàn thân tràn ngập, nhiệt độ cả không gian trong nháy mắt tăng lên vài lần. Vũ Mâu dùng sức lắc đầu, nói, không, Apollo, anh ta không phải địch nhân của chúng ta. Chẳng lẽ anh quên em ở nhân gian báo cáo với thần đế thế nào sao? Muốn hóa giải kiếp nạn ở địa cầu phải dựa vào lực lượng của anh ta. Apollo có chút nghi hoặc nhìn qua Vũ Mâu, chẳng lẽ hắn chính là nam nhân em nói sao? Nhưng mà vừa rồi hắn muốn, Vũ Mâu thở dài một tiếng, nói, đã qua rồi, Apollo, anh nên biết chuyện gì mới trọng yếu. Khí tức thần thánh lại xuất hiện trên người của Vũ Mâu, ít nhất từ biểu hiện thì trong thời gian ngắn nỗi lòng của nàng hoàn toàn khôi phục. Khí tức năng lượng trên người Tề Nhạc cũng không có giảm bớt. Đi vào thần giới hắn tiêu hao không lớn, lúc này đã khôi phục rất nhiều. Tinh thần lực bản thân phóng thích ra ngoài, tuy hắn tự biết đánh một trận với Apollo thắng thua khó liệu, nhưng mà hắn không lo lắng gì. Địa ngục cũng đã vào thì thần giới này ra sao chứ? Vũ Mâu chậm rãi nhìn qua Tề Nhạc giống như chuyện vừa rồi không có xảy ra vậy. Tề Nhạc, tôi biết rõ cho dù tôi hiện tại nói cái gì anh cũng không tin tưởng. Nhưng mà thủ hộ giả Hy Lạp cũng vì thủ hộ địa cầu, tôi không thể không mang anh tới nơi này. Nơi này là thần giới, thiên thần cũng không mở miệng nói ngoa. Nếu anh không tin tưởng tôi thì để cho anh của nữ thần Athena là Thái Dương thần Apollo nói cho anh biết rõ. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ lựa chọn chính xác nhất. Tôi biết rõ anh hận tôi, muốn báo thù tôi, nhưng mà anh có thể kéo dài thời gian này được hay không? Ít nhất đợi đến lúc địa cầu thoát khỏi nguy cơ được không? Đến lúc đó tôi nguyện ý đi tới trước mặt của anh, tùy ý anh xử trí, cho dù anh quyết định như thế nào tôi cũng không phản kháng. Tể Nhạc lạnh lùng nhìn Vũ Mông, nói, tuy tôi hận cô, cừu hận giữa tôi và cô sẽ có dịp giải quyết. Nhưng mà tôi không phải người như cô tưởng tượng là trong đầu chỉ có báo thù. Nếu không tôi đã sớm đi Hy Lạp tìm cô. Được rồi, tôi muốn nghe Thái Dương thần Apollo các hạ có gì cần nói. Nghe hắn nói thì Vũ Mâu thở ra một hơi, ít nhất Tề Nhạc cho nàng một cơ hội giải thích. Quay người lại nhìn Apollo nói, phiền toái anh, Apollo, xin anh giải thích rõ ràng mọi chuyện, em phải đi gặp thần đế trước. Vừa nói nàng người nhẹ nhàng bay lên, thậm chí cũng không dám nhìn qua Tề Nhạc nhiều hơn một chút, trong chớp mắt thân thể mềm mại đã biến mất ở chân trời mênh mông. Thở sâu, bình phục nỗi lòng của mình, Tể Nhạc đưa mắt nhìn sang Thái Dương thần, nói. Các hạ có gì cần nói, hiện tại có thể bắt đầu. Ở địa cầu tôi còn đồng bạn chờ tôi về, sắc mặt Apollo hơi đổi, hiển nhiên bởi vì Tể Nhạc không khách sáo mà tức giận, nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống và nói. Athena trước khi mang anh tới đây đã báo cáo chuyện ở địa cầu cho thần đế nghe. Tôi nghĩ anh cũng đã biết nhiều chuyện rồi, không sai. Địa cầu sắp gặp phải kiếp nạn, nhưng mà kiếp nạn này không đơn giản như chuyện của địa ngục. Trước tiên tôi sẽ nói với anh rõ, giới thiệu tình huống sơ lược một chút. Vừa nói, Apollo vung tay lên 12 kim ô bay lên trời, lập tức một kết giới màu vàng cực lớn đem thân thể Tề Nhạc cùng Apollo bao phủ vào bên trong. Apollo nhìn Tề Nhạc, nói. Thần giới cùng mấy vị diện kia không giống nhau. Trong địa ngục thì có tát đán lãnh đạo chủng tộc sinh vật và các loại ma thú. Số lượng phơ thường khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế lãnh đạo thiên giới cũng có tình huống này. Cách chương.